Ngạo Thế Đan Thần, chương 110, Thần Võ, góc truyện audio.com, linh khí ngũ đoạn xác thực phi thường quý, Trầm Tường có một quyền luyện khí bảo điển, thời điểm tẻ nhạt hắn cũng lật một chút, biết độ khó luyện chế linh khí ngũ đoạn là gấp mấy chục lần linh khí một đoạn. Lão đầu ta chỉ có một thanh kiếm linh khí hai đoạn, bất quá cũng tới 500.000 tinh thạch. Trường Đức cũng móc ra linh khí của mình, thanh kiếm này rất đơn giản, trên thân kiếm vẫn có linh văn, chỉ bất quá linh văn không có phức tạp như thanh thiên lang kiếm của Vân Tiểu Đao. Trương lão đầu, có muốn chúng ta đối đầu một thoáng hay không? Vân Tiểu Đao nắm chặt chuôi kiếm, linh văn mặt trên nhất thời phát sinh một trận ánh sáng, có vẻ càng xinh đẹp hơn, càng thêm mê người. Trương Đức coi thanh linh khí hai đoạn này của hắn là vận mệnh, vội vàng thu. Lại cười khổ nói, linh khí dưới ba đoạn ở trong mắt ngươi cùng những phàm khí này không có khác nhau, ta mới không tự chịu diệt vong. Trầm Tường cũng suy nghĩ tìm một thanh linh khí vừa tay, lần trước thời điểm hắn dùng phàm khí phổ thông đi giết yêu nghiêu quả thực chính là lấy trứng chọi đá, có một thanh linh khí tốt, sau đó lúc tiến hành các loại nhiệm vụ sẽ được rất nhiều thuận tiện. Chính mình luyện chế là không thể nào, Trầm Tường còn phải vội vàng luyện đan. Phương diện linh khí không cần phải gấp, tiểu thê tử của ngươi ở thần binh thiên quốc sống tốt như vậy, bảo sư phụ nàng giúp ngươi tùy tiện luyện chế một cái là được, ngươi còn không bằng học tập chuyển hóa linh văn trên luyện khí bảo điển thành phù văn, nghiên cứu linh phù. Có người nói phù văn trên linh phù rất giống linh văn trên linh khí. Tô Mị Giao nói, đối với chế phù Trầm Tường cũng là không hiểu ra sao, bởi vì phù sư muốn so với luyện đan sư còn ít hơn nhiều lắm, tuy rằng trên thị trường cũng có một chút linh phù thấp kém, nhưng phù sư có danh tiếng xưa nay chưa nghe nói qua, phù sư phổ thông cũng chỉ có thể luyện chế một ít linh phù đơn giản, cũng không có nhiều uy lực cùng chỗ khác thường. Đám người Trầm Tường tới tàng kinh các của Nội Vũ Viện, tổng cộng có 3 tầng, tầng 1 là huyền cấp tiểu thừa, tầng 2 là huyền cấp thượng thừa, tầng 3 là địa cấp tiểu thừa. Đệ tử nội môn cũng chỉ có thể học được 3 cấp bậc võ công này. Trầm Tường cũng không hề như Vân Tiểu Đao cùng Trương Đức vừa tiến đến liền thẳng đến tầng 3, hắn phải xem trước một chút võ công huyền cấp tiểu thừa có cái gì, bởi vì hắn biết cấp bậc thấp cũng không nhất định liền mang ý nghĩa. Võ công yếu chỉ là bởi vì tổng hợp nhân tố khắp mọi mặt mới định cấp. Liền giống như hắn dùng thiên hồ bạo sát quyền, liền có thể phát huy ra uy lực của võ công cao cấp. Khanh cha nha, võ công địa cấp tiểu thừa cũng chỉ có 3 loại, hơn nữa còn là người khác học nát. Vân Tiểu Đao một mặt thất vọng từ phía trên đi xuống. Trương Đức cũng là đầy mặt thất vọng, võ công huyền cấp thượng thừa cũng chỉ có mấy chục bộ, chỉ có huyền cấp tiểu thừa là tương đối nhiều. Còn cái gì đại môn phái mạnh nhất, võ công chỉ có ngần ấy, đến không rồi. Vân Tiểu Đao thấp giọng mắng, ở trong tưởng tượng của hắn, võ công địa cấp hẳn là hơn 100.000 mới đúng. Lão giả quản lý Nội Vũ Kinh các cười nói. Nhiều năm qua nội môn đệ tử đều không ít, lúc bọn họ tiến vào, đều thất vọng như các ngươi, nhưng cuối cùng, bọn họ không hề có oán giận, cũng không có nói cái gì với bên ngoài, các ngươi biết nguyên nhân này là gì sao không? Trầm Tường cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như võ công Thái Vũ môn thật sự rất kém cỏi, vậy Thái Vũ môn cũng sẽ không cường đại như vậy, trong chuyện này nhất định còn có cái gì? Đây là vì cái gì? Vân Tiểu Đao hỏi, lão đầu kia cười nói. Thái Vũ môn là môn phái mạnh nhất thần vũ đại lục, làm sao có khả năng sẽ có nhiều loại võ công cấp thấp này như vậy. Chỗ lợi hại nhất của Thái Vũ môn chính là nắm giữ lượng lớn võ công thiên cấp, bất quá bây giờ đã không gọi là võ công thiên cấp mà xưng là thần võ. Thần võ, thần công, Thái Vũ môn còn có lượng lớn, này làm cho Trầm Tường sợ hãi, Vân Tiểu Đao cùng Trương Đức cũng một mặt khiếp sợ. Không phải thần công trong truyền thuyết, chỉ là do võ công. Thiên cấp cải tiến mà đến, chỗ tốt của loại võ công này chính là ngươi có bao nhiêu thực lực liền có thể phát huy ra bao lớn uy lực, có thể nương theo thực lực của ngươi tăng lên mà tăng lên. Nếu các ngươi muốn đạt được tốt nhất là bái một sư phụ. Bằng không chỉ có khi trở thành chân truyền đệ tử mới có thể chiếm được. Lão đầu nói, Trầm Tường không tính bái sư, bất quá mặc dù hắn muốn bái cũng không có ai dám thu, bởi vì đan trưởng lão đã từng nói, ai dám thu Trầm Tường làm đồ đệ chính là đối nghịch với nàng. Không nói sớm, vậy quá đơn giản rồi. Vân Tiểu Đao như một làn khói bỏ chạy, thiên phú loại như hắn, muốn tìm sư phụ thật sự là quá dễ dàng, mà Trương Đức cũng bước nhanh rời khỏi. Ngươi gọi Trầm Tường đúng không? Ngươi cũng đừng đi tìm sư phụ, đan trưởng lão có lệnh ai cũng không dám thu. Ngươi làm đồ đệ, đan trưởng lão nói, trưởng giáo cũng phải nghe, khà khà, vừa tiến đến liền chọc đan trưởng lão này, ngươi là cái thứ nhất từ trước tới nay, tự thu xếp ổn thỏa đi. Lão đầu vỗ vỗ vai Trầm Tường. Trong lòng Trầm Tường thấp giọng mắng, sớm biết vậy liền không cho nàng thanh huyền quả, dĩ nhiên chặt đứt đường tiến của ta. Chấm, mục đích của ta tới nơi này chính là học tập võ công, làm sao sẽ biến thành như vậy? Trong lòng Trầm Tường rất là khổ não, không có sư phụ, hắn phải đến chân võ cảnh mới có thể học được những thần võ này, mà võ công bên trong tứ tượng thần công tuy rằng lợi hại, nhưng không nhiều, hơn nữa học tập cũng phải có thực lực nhất định. Đại đa số thần võ đều nằm trong tay những chân truyền đệ tử thực lực chân võ cảnh, những chân truyền đệ tử này thu đồ đệ, liền có thể truyền thụ cho đồ đệ, bọn họ ngoại truyền sẽ chịu đến trừng phạt rất nghiêm trọng. 5 ngày trôi qua, Trầm Tường quét kinh các này một lần, cuối cùng hắn chỉ mượn đi 2 môn võ công, đều là địa cấp. Chấn Thiên Trường, Huyền Cương Trì, đây đều là võ công rất khó luyện, yêu cầu đối với thân thể phi thường cao, tỉ như Chấn Thiên Trường, ngươi cần cường hóa kinh mạch bên trong cánh tay đến một trình độ rất cao, mới có thể lập tức để lượng lớn chân khí đi ra, thả ra lực lượng uy mãnh, mà Huyền Cương Trì cần phải luyện ngón tay, tỉ như dùng nước thép nóng chảy ngâm vào, hoặc là dùng liệt hỏa nướng ngón tay, phải coi ngón tay như là binh khí mà rèn đúc. Lão đầu ta đều biết, khẩn trương đăng ký cho ta đi. Trầm Tường thiếu kiên nhẫn nói, hắn thấy mặt trên 2 cuốn sách này đều có bụi bặm dày đặc liền. Biết rất ít người đi lấy, bởi vì khó luyện, nhưng dưới cái nhìn của hắn lại không khó. Sau khi lão đầu kia đăng ký, Trầm Tường cầm thư tịch cất bước rời khỏi, mấy ngày qua hắn cũng không có thấy Trương Đức cùng Vân Tiểu Đao, từ chỗ Chu Vinh biết được bọn hắn đều đang tiếp thu kiểm tra. Cách Trương.